Cùng địch ngủ chung, chương 75, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sâu trong rừng rậm nóng nực và mưa nhiều, cây cối xanh thẫm che khuất phía trên, nhìn từ xa đã thấy một tầng mây mù dày đặc, những gian khổ và hiểm nguy bao bọc trong rừng sâu khó có thể đoán trước. Trong rừng thỉnh thoảng hiện lên bóng dáng ngăm đen, từng đôi mắt nham hiểm quỷ quyệt ẩn giấu trong đó, ẩn giấu sự giàu có tội lỗi trong khu rừng này, từng bước đều tràn ngập sát khí. Trang phục ngụy trang tôn lên dáng người cường tráng, phơi nắng thành khuôn mặt màu nâu vàng, ánh mắt kiên định. Các chiến binh trẻ trèo đèo vượt núi, ẩn nấp trên những ngọn đồi, rồi trà trộn vào các thôn làng địa phương. Đội trưởng, tin tức vô cùng xác thực, nhân vật mục tiêu đang ở đây. Bắt người nhất định phải bắt quả tang, tranh thủ bắt cả người lẫn tang vật. Đội 1 chuẩn bị cho tấn công, đội 2 yểm hộ, đuổi theo hỗ trợ điện tử. Một tiếng súng lạnh lùng bất ngờ vang lên trên bầu trời khắp thôn làng. Những tên cướp cảnh giác mang theo vũ khí lao ra khỏi nhà. Tay súng bắn tỉa đã đặt điểm, kẻ thù hung hãn phản công liều lĩnh, một tiếng nổ lớn làm bay những viên gạch vỡ và ván gỗ lên trời, trộn lẫn với tiếng la hét của phụ nữ, trẻ em, và lửa cháy hòa vào nhau. Phá vòng vây và bắt giữ diễn ra một màn tàn khốc trong ánh máu. Vài binh lính mặc đồ ngụy trang mang súng xông vào nhà chính. Trống rỗng, nhân vật mục tiêu đã bỏ chạy. Cái gì? Quả cầu lửa màu đỏ cam bốc lên ở sâu trong rừng rậm, cây cối nổ tung cháy thành than, thổi bay vào không trung. Xe cảnh sát tham gia chiến dịch truy bắt bị hỏa lực của quả bom làm lật nghiêng, mất kiểm soát trượt vào sâu trong rừng. Báo cáo, gặp phải mai phục, cần hỏa lực và cấp cứu trợ giúp, chúng ta có 3 người bị trúng đạn. Bức điện báo chữ đỏ được mã hóa, từ đại đội chống ma túy Tây Nam của tỉnh Y, chúng ta gửi khẩn cấp đến lầu 6 góc Yến Thành, yêu cầu hỗ trợ tình báo. Hành động voi trắng của đại đội chống ma túy tỉnh Y chúng ta, 4 giờ trước đã bị mai phục và tấn công ở biên giới phía Bắc. Myanmar, 3 sĩ quan cảnh sát bị thương nặng bị bắn hiện đang được cấp cứu, có triệu chứng nhiễm trùng, sốt cao và da mưng mủ, nghi ngờ gặp phải đầu đạn vi khuẩn. Cơ chế lây nhiễm vẫn chưa rõ. Mọi người, ào ào, rút ghế đứng lên bên cạnh bàn. Phòng làm việc vốn đã kín bưng, không có cửa sổ, những cây xanh lớn cũng không trung hòa không khí ngột ngạt căng thẳng trong không khí. Trần Hoán vội vàng nhìn ảnh của những người bị thương kèm theo điện báo, sắc mặt thay đổi, tức giận đáp lại điện văn, rất dễ lây nhiễm, phải cách ly. Cách ly tất cả những người bị thương và những người tiếp xúc. Thư ký của ông gõ cửa và bước vào. Trần phó phòng, sắc mặt ông sao vậy, vẫn chưa sáng, ông không được khỏe sao? Đội trưởng Bùi có ở trong thành phố không? Hắn có ở đây không, không chạy trốn nữa sao? Trần Hoán lo lắng, ở đây, thư ký líu lưỡi, không phải vừa từ Hồng Hải trở về 2 ngày trước sao? Dùng kiểu 8 người khiêng mới tình từ cảng quân sự Djibouti về nước, lúc này khẳng định cùng ai đó ở bên nhau sao? Cũng không có nhốt lại, hắn chạy cái gì? Liên lạc với hắn, kêu hắn tới. Biên giới Tây Nam xảy ra tình huống, có liên quan đến vụ án trước đó, lập tức thông báo cho đội trưởng Bùi. Trần Hoán mang theo hồ sơ chạy đi tìm ông bạn già Liên, trưởng phòng của mình, thương lượng đối sách. Một giọt sương trượt xuống giữa những chiếc lá hình bàn tay khổng lồ, giống như một viên kim cương trong suốt rất đẹp. Con chim thúy bay qua khu rừng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cách đó không xa là những căn nhà tranh tạo thành từng mảng, làn nước trong vắt và mây mù răng mắc giữa núi rừng, giống như một nơi thế ngoại đào nguyên. Nhưng mà vào đi sâu trong đào nguyên, có một vài ngôi nhà xây gạch trắng đơn sơ, ánh mắt đình trệ của nhân viên mặc áo blau trắng cùng với mấy tên lính đánh thuê địa phương cầm súng canh gác ở cửa, lập tức phá hủy phong cách kéo vẻ đẹp tựa trốn thần tiên trở về hiện thực với những bí mật đẫm máu. Dưới giường bệnh của phòng khám đen, có một người đàn ông gầy gò đang nằm. Vóc người vốn khỏe mạnh có lẽ là do bị thương cùng điều kiện sống khắc nghiệt, mất hơn một chục cân cơ bắp, mơ hồ còn có thể nhìn ra đường nét mặt mày anh tuấn. Các đường chân, tóc, cổ và ngực lộ rõ những đường máu và sẹo, là những vết khâu còn sót lại sau vài lần phẫu thuật. Những mũi khâu thô sơ hoàn toàn không thể so sánh với kỹ thuật cao siêu của bệnh viện MCIA 6 Yến Thành. Lông mi nam thanh niên khẽ nhúc nhích, ngón tay theo bản năng nắm chặt ga trải giường, chịu đựng đau đớn sau phẫu thuật tra tấn. Qua vài giờ nữa sẽ tỉnh lại, thằng nhóc này có khả năng hồi phục kinh người, thật sự rất khỏe mạnh. À, hắn đã tỉnh rồi sao? Người phía sau màn cuối cùng cũng lộ diện, đến thăm người bị thương. Mặc một bộ đồ đen, bóng lưng nho nhã, bước đi phong độ tao nhã ngồi trên tấm ga trải giường màu trắng nhạt, để sát vào xem xét. Cậu tỉnh rồi sao? Người đàn ông nhịn đau nhíu mày, từ khe hở lông mi run ra một đoạn ánh sáng mê mang. Mặc áo blau trắng phụ trách phẫu thuật tiến lại gần và báo cáo. Nó được đưa vào từ mũi, khảm vào não, hắn sẽ không cảm nhận được quá nhiều đau đớn. Đây là BT mới nhất trên tay chúng ta, chỉ có kích cỡ đầu bằng móng tay út, rất nhỏ, không có sai sót. Brain Twister, người thăm bệnh nhẹ nhàng đọc tên đầy đủ, một thiết bị nổ siêu nhỏ có thể phá hủy các tế bào ký ức bị xoắn. Hắn chắc sẽ không nhớ rõ chuyện trước kia, sẽ không nhớ tên và thân phận của mình. Áo blau trắng thêm mắm thêm muối, rất tự tin đối với thực lực kỹ thuật của phòng khám đen này của mình, vỗ ngực đảm bảo thành quả sau phẫu thuật tuyệt đối phù hợp với đơn đặt hàng của người mua. Người thăm bệnh mặc đồ đen cười lắc đầu, không dễ dàng tin chuyện kỳ lạ này, nhẹ nhàng dò hỏi người bệnh. Cậu còn nhớ mình là ai không? Đôi mắt của người bị thương suy yếu, lãnh đạm và có bản năng cảnh giác trong tầm mắt. Người mặc đồ đen nói, đừng sợ, sau khi hết thuốc mê sẽ cho cậu thuốc giảm đau, sẽ không làm cậu quá đau đớn. Tôi là đội trưởng của cậu. Hai chữ, đội trưởng, mới vừa ra khỏi miệng, vẻ nghi ngờ nhanh chóng ngưng tụ trong đôi mắt của người bị thương, nội tâm kiên quyết cự tuyệt. Anh không phải, người mặc đồ đen nhướng mày. Ồ, vậy là ai? Những người bị thương thốt lên đầy khó khăn dưới tác dụng của thuốc mê. Đội trưởng của tôi, Bùi, thật sự là thuộc hạ trung thành tận tâm, rất tốt. Người mặc áo đen thế nhưng nở nụ cười, vỗ mặt người trẻ tuổi, gật đầu tán thưởng. Đương nhiên, tôi sẽ không làm hại tiểu Bùi thân yêu, sau khi xong việc sẽ thả cậu ra, để cho cậu tiếp tục làm vệ sĩ trung thành của hắn. Người bị thương sau mấy lần cố gắng, ánh mắt vẫn phát tán mơ hồ, thần trí không rõ lắm, trí nhớ đã lộn xộn và đảo lộn, không thể viết thành một chuyện. Ta muốn, làm hại chính là mấy tên khác, những tên khốn già nên sớm chết đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người mặc đồ đen đột nhiên đứng lên, khuôn mặt tuyệt đẹp xuất hiện dưới ánh sáng, dứt khoát và lạnh lùng. Giúp tôi làm chuyện này, thiếu tá Văn Vũ, cậu nên lên đường rồi. Dòng sông trên núi chảy róc rách, những cọc gỗ lâu năm dựng lên trong đầm lầy ven sông tạo thành căn gác xép. Trên gác xép, màn hình và các thiết bị điện tử được kết nối với nhau bằng các đường dây màu đỏ, vàng và xanh lá cây. Tháp tre chắn tín hiệu và thiết bị nghe lén hoạt động suốt đêm tích. Tích, mỹ nhân áo đen tóc dài buông vai, ngồi ngay ngắn ở giữa ghế mây rộng rãi. Hacker cao cấp nhất đang bày mưu tính kế cách xa hàng nghìn dặm. Một mái tóc đen buộc thành tóc đuôi ngựa đen nhánh, trong không khí yên tĩnh không có một tiếng động. Mặc dù nhiều năm phiêu bạt lang thang, giống như lục bình trên sông mênh mông trôi dạt giữa sương gió bụi bặm, vòng đi vòng lại cuối cùng vùi sâu dưới sự mục nát của đầm lầy tăm tối, nhưng cũng không làm mất đi phong thái và dáng người tao nhã. Hacker dùng một tay vuốt ve bàn phím, màn hình hiển thị một dòng điện văn mượt mà, bảo bối tôi nhớ cậu, tôi đã trở về. Vị bảo bối bị hacker phương xa nhớ thương kia, lúc này đang ở trong biệt thự của người yêu cũ, đêm xuân vui vẻ. Hành lý cũng lười dọn đến, trực tiếp mang người vào sống. Đội trưởng Bùi cho rằng mình ở trong nhà Trương Tổng, địa vị không gì phá nổi, bất khả xâm phạm, không ai có thể lay động, bây giờ quay lại là chuyện đương nhiên. Hắn cũng không ngại bị người đàn ông của mình che giấu cái gì, da mặt hắn rất dày vì tình yêu mà hiến thân. Huống chi, lúc trước chính là hắn chiếm nhà nhì cữu cữu, kiên quyết không cho người khác vào, còn hung dữ đập vỡ đầu của một con mèo nhỏ khác. Loại chuyện này cho tới bây giờ hắn chưa từng khiêm nhường, người hắn từng ngủ chính là của hắn. Những bộ đồ ngủ được đặt may riêng hoàn toàn mới, đầy đủ bộ, nhét đầy tủ quần áo trong phòng tắm, còn có dép nhung, khăn lông. Có kem cạo râu, kẹo ngậm thông cổ họng, tách cà phê, thậm chí một nhãn hiệu chất bôi trơn nào đó quen thuộc. Được bày biện như nó vốn có, tất cả đồ đạc đều ở đây. Khóe miệng vẽ ra một đường cong ôn nhu, con mèo nhỏ lúc này tỏ vẻ rất hài lòng. Bùi giật cố ý cầm lấy từng món vật phẩm, cẩn thận đánh giá, đều là Trương Tổng hai ngày nay vội vàng hoảng hốt chuẩn bị, mới mua lại theo những thứ hắn đã quen dùng trước đây. Ngôi nhà nơi một người đàn ông trưởng thành đang sống, trang trí và nội thất chủ yếu là màu nâu, gỗ đặc và màu trắng ngà là chủ yếu, phong cách trang trí cũng rất đơn giản, không cầu kỳ, trên bàn ăn cũng không có được một bình hoa. Nhưng mà, nếu như bây giờ Trương Tổng bày một bình hoa lên bàn ăn, lại thêm chút nước, con mèo trong nhà có thể sẽ nhảy vào và tự tạo dáng. Bùi tiên sinh cả ngày tâm tình tốt đến sắp nở rộ. Bùi giật rón rén đi ngang qua phòng khách, nơi đó có thể ngửi thấy mùi nước tương trong đồ ăn, có người hôm nay tự mình xuống bếp trình diễn tay nghề. Lão lưu manh, hôm nay ngoan như vậy, muốn làm gì? Bùi giật tự lẩm bẩm, lại muốn tháo bom sao? Tháo bom bây giờ là một trò đùa. Trên bếp pháo hoa tràn đầy, lỗ tai Trương Thiệu Trì khẽ động, sắc bén quay lại nhìn. Bùi giật quay đi và giả vờ hắn không có nhìn trộm, đút tay vào túi quần như không có chuyện gì xảy ra mà bỏ đi. Hắn tiếp tục đào bới tiến hành, lục soát toàn bộ biệt thự, mua một con cá chín bụng. Trương Thiệu Trì ở trong phòng bếp nói em thích ăn. Ồ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bùi giật ở một phòng khác trả lời, như có thuận phong nhĩ. Cô muốn làm gì? Một lát sau đầu bếp lại hỏi, không chút hoang mang. cay cay, hành lá và gừng, hay là em muốn hấp? Đừng làm cay quá, Bùi Dật lẩm bẩm, dù sao cũng không làm em. Trương Thiệu Trì hừ một câu, em không muốn ăn cay sao? Bùi Dật lại lần nữa dỗi đầu liếc mắt một cái. Anh thích ăn vị gì, làm cái anh thích, nhanh lên, nói. Trương Thiệu Trì nói, sắp xuống nồi rồi, trước kia hai chúng ta ăn ở một quán ăn Singapore, nhà hàng kia gọi là gì? Bùi Dật nhịn không được rẽ ra từ phía sau bức tường phòng khách. Cuốn nước gừng, Trương Thiệu Trì nói tiếp, đổ dầu lên chảo. Ở bên cạnh khách sạn cách hai con phố, bên bờ biển, cửa hàng chợ đêm. Bùi Dật trong lòng nổi lên một mảnh nước ấm từ phía sau dán lên, ở phía sau cổ đầu bếp độc quyền của hắn, không chút ngượng ngùng mà liếm một cái. Trương Tổng gọi điện thoại là có thể gọi đầu bếp của Hyatt. Tân Vinh ký, bên cạnh, để đầu bếp ở nhà làm ra một bàn hải sản, nhưng như vậy có vẻ không có thành ý, Bùi tiên sinh chẳng lẽ tự mình không mời nổi đầu bếp tốt nghiệp Lam Tường sao? Người yêu vui vẻ dọn về sống với anh, thế nhưng anh cảm thấy vừa mừng vừa lo, cảm động đến rơi nước mắt, mặt mày hớn hở. Tiểu Bùi vui vẻ ăn cơm, anh cũng vui vẻ được nấu. Sống qua hơn 30 năm, hưởng thụ vinh hoa phú quý cũng trải qua thăng trầm, bây giờ cuối cùng đã hiểu được chỉ cầu có thể có một người yêu tâm đầu ý hợp cùng anh làm bạn cả đời, cùng nhau vui vẻ và hòa thuận. Điều này còn quan trọng hơn nhiều so với khắp nơi luồn cúi kiếm tiền. Nguyên liệu nấu ăn là Trương Tổng sáng sớm lái xe ra ngoài, đi chợ hải sản Đông Giao mua. Không sai thư ký hoặc tài xế tự mình đi mua, đi chọn mới có vẻ có thành ý, cho nên Bùi Dật ngủ quên ngủ từ trong chăn chui ra, mang theo một thân dấu vết dâu tây sưng đỏ, phát hiện người đàn ông của mình dậy sớm đi dạo một vòng, đều đã trở về. Đi trễ cá sống sẽ không còn, chỉ còn lại cá chết và nửa chết nửa sống. Trương Tổng giải thích, cả ngày hôm nay, Trương Tổng xử lý những công việc tồn đọng của công ty, mất 3 tiếng đồng hồ, đi chợ sáng mua cá tôm, cua mất 2 tiếng đồng hồ, ở ban công hầu hạ mấy chậu cây xanh sắp chết cùng với dọn dẹp phòng lại mất 2 tiếng đồng hồ, hơn nữa tự mình xuống bếp làm việc, đây còn chưa tính là thời gian dính thân thiết trên giường. Vị này ông chủ này và chế độ làm việc 996, hoàn toàn trái ngược nhau. Sau tất cả mọi chuyện, cái nhìn của anh về cuộc sống bỗng trở nên rõ ràng, Trương Tổng hiện tại chính thức bước vào chế độ sống chung 996, phóng túng hưởng thụ cuộc sống, mỗi ngày dùng thời gian gom góp như vắt nước từ miếng bọt biển, để xử lý công việc, thời gian còn lại toàn bộ quyên góp cho người yêu. Bùi Dật cảm thấy khoảng cách đóng cửa phá sản của kim chủ hắn, chỉ sợ thật sự không xa. Trên bàn cơm, đội trưởng Bùi điên cuồng quét qua mấy đĩa thức ăn, ăn sạch cá chín bụng và ngao xào cay. Nó quá thơm, cuối cùng gặm chân cua nước gừng mà hắn yêu thích hút hút liu liu mút thật lâu, lưu luyến cái bàn cơm này, luyến tiếc đứng dậy. Hắn đam mê các loại gia vị cay, coi việc ăn uống tựa như làm tình, đều có khẩu vị nặng giống nhau. Ăn đến lỗ chân lông trên trán hơi mở toát mồ hôi, tâm tình sảng khoái không cách nào hình dung. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoặc là căn bản không liên quan đến mùi thơm của hành gừng ớt mà là sự gắn bó lâu dài của người đàn ông bên cạnh, bọn họ chung quy cũng không có rời xa đối phương. Chỉ là một chút suy nghĩ nhẹ nhàng trong đầu cũng có thể làm cho huyết mạch của hắn sôi sục trong lòng nóng bừng. Bùi Dật lấy từ trong kìm cua ra một khối thịt lớn, vui vẻ giơ kìm đút qua. Ca, anh ăn, mấy chữ này kèm theo nụ cười tuấn tú, mặt mày đơn thuần ngây thơ trẻ con thực sự có thể làm người ta tan chảy. Trương Thiệu Trì nhìn người, há miệng ăn thịt cua trong con ngươi lộ ra ý cười sâu xa. Thằng nhóc Hứa Nhiễm kia chưa từng ăn cá chín bụng sao? Tiểu Bùi tiên sinh ăn uống no nê nên bắt đầu tìm chuyện để nói. Trương Thiệu Trì bất thình lình bị hỏi đến sửng sốt, hắn có ăn chưa sao anh biết? Bùi Dật vẻ mặt vô tội, à, hắn không ngồi trên bàn này ăn cơm sao? Trương Tổng lạnh như băng, em cảm thấy thế nào? Bùi Dật nghẹn lại tiểu biểu tình, em chỉ hỏi một chút. Em cảm thấy ai cũng có tư cách lên cái bàn này ăn cơm sao? Trương Thiệu Trì rất nghiêm túc nói. Anh không nấu cơm cho người khác. À, phải không? Bùi Dật liếc mắt nhìn. Ồ, còn có cái tên đẹp trai kia gọi là cái gì? Có một lần Diễm Diễm nhà chúng ta được đề cử nam phụ xuất sắc nhất, kết quả không được, để anh ấy đưa đi cái ID Weibo dường như có tên là Đào Tử Long, Trương Thiệu Trì. Ào ào, thu dọn mấy cái bát trên bàn, rời đi. Uống canh không? Ca, anh ngồi xuống, em còn chưa nói xong. Đội trưởng Bùi dùng khăn ăn lau miệng, nhếch chân bắt chéo lên, ánh mắt rất điêu. Không uống canh anh dọn hết. Này, em uống. Đội trưởng Bùi không chịu buông tha, mang theo vẻ mặt chua xót, giống như con mèo ngửi thấy mùi tanh, cũng giống như hiện tại bắt được oán phu, đuổi theo xuống phòng bếp, không hỏi rõ ràng tối nay hắn ngủ không ngon. Hắn lại nhảy đuổi theo hỏi. Nói đi, thằng nhóc đó có vào không? Trương Thiệu Trì cắn chặt môi dưới không muốn phản ứng, em bao nhiêu tuổi rồi? Nhàm chán như vậy sao? Bùi Dật nhìn chằm chằm hỏi, vào phòng ngủ hai chúng ta rồi sao? Thằng nhóc thúi đó ngủ trên giường của hai chúng ta rồi. Trương Thiệu Trì trả lời hắn một câu. Không có, cách ra mấy năm nay, đội trưởng Bùi cũng không nhàn rỗi, mỗi thời mỗi khắc đều dựa vào thuận tiện công tác mà lưu lại một chút giám thị theo dõi. Xuất hiện bên cạnh Trương Tổng luôn là những gương mặt mới mẻ, xinh đẹp, đẹp trai đều có thể làm cho hắn âm thầm ghen tuông, yên lặng một mình khó chịu thật lâu. Lúc này thiếu chút nữa muốn đem thứ vừa rồi, lục soát được trong biệt thự quăng lên mặt người đàn ông của hắn. Những tấm áp phích tuyên truyền cùng với ảnh chụp lễ trao giải có tên của Hứa Nhiễm và tên Đào Tử Long, Trương Thiệu Trì buồn bực cũng cảm thấy vô tội. Là ông chủ thỉnh thoảng cần lộ diện tham dự sự kiện, những trai xinh gái xinh đẹp kia vốn là trực thuộc công ty anh, nghệ sĩ ký hợp đồng, trên thảm đỏ tiệc tùng nói chuyện vui vẻ, luôn bị truyền thông lưu lại một hai tấm ảnh chụp chung với nụ cười. Tiểu Bùi mỗi lần bới lông tìm vết, giờ trò cáu kỉnh với anh, mỗi một kiện văn vật ở nơi này đều có thể trở thành lịch sử đen tối, của anh thật oan ức, ai bảo ông chủ Trương nuôi một đặc vụ chuyên nghiệp làm bạn trai. Cả biệt thự dường như tấu nhạc nền. Nếu anh muốn chết thì sẽ chết trong tay em không phải muốn uống canh sao? Uống à, ôi ôi, em không uống, anh uống. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bên cạnh bàn bếp bằng đá cẩm thạch trong phòng bếp ánh sáng lộn xộn, một đôi dép lê của ai bay ra ngoài trong lúc giằng co. Trương Tổng là ấn người ở bên cạnh bàn tay tiến vào quần ở nhà của Bùi Giật kéo quần ngoài và quần lót xuống cùng nhau. Bùi Giật rốt cục cười ra tiếng, khom lưng che lại không cho chạm vào, rất hung dữ. Cả anh Lưu Manh, anh vừa rồi không ăn no sao? Lưu Manh còn chưa no, cho anh một bình nữa. Trương Thiệu Trì dây dưa không buông ra, môi lưỡi nóng bỏng chặn miệng lại nhảy không ngớt, thuận thế lại tháo áo sơ mi của Tiểu Bùi cùng nhau ngã vào sofa ra trong phòng khách. Ánh đèn trên trần nhà chiếu vào mắt Bùi Giật dùng một cánh tay chặn ánh sáng chói lóa, lâm vào một trận thở dốc rốt cục câm miệng, không lật chuyện cũ nữa. Hơi thở nóng rực và hỗn độn của người yêu tôi phả vào ngực làm cho hắn vừa rồi nói lung tung cái gì cũng không nhớ rõ. Xúc cảm nóng ẩm chảy qua ý thức làm cho hắn say mê. Hai người đều đút cho đối phương một bình, rốt cục thể xác và tinh thần đều thoải mái, ôm chặt nằm trên sofa, lẳng lặng hôn sống mũi và khóe môi cho nhau. Đêm khuya, Bùi Giật từ toilet đi ra thoáng nhìn giá giày bên cạnh hiên nhà. Giày của Trương Tổng bị hắn không chút khách khí nhét vào phòng thay đồ. Hắn đem 5 đôi giày ra đối phương đặt làm riêng cho hắn, bọc chúng trong bao giày bằng vải mềm rồi xếp thành 2 hàng trên giá giày. Mỗi ngày ra vào từ cánh cửa này, hắn phải nhìn, sau đó thường xuyên lấy ra vốt ve, dầu, đánh bóng, hôn một cái, ngửi mùi ra. Mỗi ngày đổi một đôi để sủng hạnh, thay đổi 5 ngày không có lặp lại. Bùi Giật kéo dép lê, đế giày thân mật cọ qua ống quần ngủ, bóng người dưới ngọn đèn kéo qua phòng khách. Người đàn ông của hắn đang đứng ở cửa phòng ngủ rất thoải mái vươn tay ra. Bùi Giật cười, đã bị nắm chặt cổ tay kéo vào, phía sau cửa phòng nhanh chóng đóng lại hiện lên một đôi thân mật ôm ấp. Nửa đêm, Trương Tổng còn mang theo dư vị môi lưỡi, xoay người buông người ấm áp trong ngực ra, nhìn chăm chăm trần nhà. Đồ trên người em, rốt cuộc khảm ở đâu, khi nào có thể lấy ra? Vạn nhất anh không, làm tốt thật sự sẽ nổ tung trên giường sao, phải làm sao bây giờ? Sẽ không thật sự muốn làm hòa thượng cả đời chứ, mà là một hòa thượng không có nước. Đợi đến 30 năm sau, đội trưởng Tiểu Bùi đều biến thành trưởng phòng Lão Bùi, nghỉ hưu và trở về nhà. Thật sự là ác độc, một chiếc túi lớn căng phồng dưới lớp chăn bông, Bùi Giật chui vào chăn bông, nhét đầu vào bộ đồ ngủ của người đàn ông, dỗ dành những lời tốt đẹp cuối cùng cũng dỗ được người bên gối đi ngủ, ngủ ngủ. Rạng sáng, ánh đèn đỏ nhấp nháy trên chiếc đồng hồ ở tủ đầu giường. Bùi Giật chui ra khỏi chăn, tóc vẫn giữ nguyên tạo hình bùng nổ được đam mê. Xử lý, thở dài. Giả vờ cho một tuần trăng mật ngắn ngủi cũng không thể, còn chưa được 2 ngày yên tĩnh, cấp trên đã trịnh trọng gọi điện đến. Cách Trương,